làm việc nghiêm túc, sẽ dốc hết khả năng học thói quen của nhà họ Phương. Cô làm việc có trật tự, cũng biết đúng mực, mua đồ vừa không keo kiệt cũng không vượt mức. Việc học của cô đúng là xuất sắc thật, giảng bài cũng nhẫn nại. Cô rất thỏa đáng, 2-3 lần là có thể hòa thuận ở chung với người khác. Ngay cả Lưu Nhất Minh hất mũi lên trời cũng có thể thành thật nghe lời cô nói. Bà nội Phương hỏi Phương Nhạc thấy Trần Hế thế nào. Kho tóc không đầy nhưng biết lễ nghĩa, áo cơm không đủ nhưng biết vinh nhục. Trần Hề khiến cho người ta phải thích, người nhà họ Phương đều yêu quý cô. Ngay cả Phương Nhạc cũng đã sắp quên lời anh từng nói. Phương Nhạc đứng trong cửa kính ban công, nơi này cách bàn ăn khá xa. Anh nhìn Trần Hề động tác tung bay, đuôi ngựa buông trên đầu vai. Trong nhà này có mấy Bồ Tát sống, khi các Bồ Tát trong nhà đều nghiêng về phía cô. Phương Nhạc nghĩ chỉ có làm người đứng xem ở phía xa mới có thể tỉnh táo, khách quan. Cấp 2 bắt đầu học vào ngày 14 tháng 2. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tiên sau Tết âm lịch. Năm lớp 9 của Trần Hề còn một học kỳ cuối cùng. Cô là thí sinh trong kỳ tuyển sinh tỉnh của trường trung học số 8 Hà Xuyên. Học kỳ này cô trực tiếp đi học ở trường số 8. Phương Mạt học dốt, sau khi nghe nói vậy thì sợ ngây người. Vậy chẳng phải là em nhảy qua học kỳ 2 lớp 9, lên lớp 10 trực tiếp học chương trình học cao hơn à? Trời đất ơi, hề hề, em trâu bò quá vậy. Sau này chị không để bà nội vái văn thù Bồ Tát giúp chị nữa, chị bảo bà trực tiếp bái em luôn nhé. Lúc đó Trần Hề đang uống sữa bò, trong miệng còn ngậm một ngụm vừa chảy vào họng. Giây tiếp theo đã sặc vào khí quản. Mũi cô chua xót, hò sặc sụa đến nỗi nước mắt nước mũi suýt nữa đã chảy ra. Nhưng vẫn khó khăn mà nhắc nhở: đừng nói lời đại nghịch. Phương Mạt muộn màng nhớ lại. Lúc phản ứng lại, cô ấy lập tức cảm thấy cổ họng mình bị bóp chặt. Cô ấy trợn to mắt, nhìn bà nội nhà mình cầm bình tưới hoa tưới ngang qua người bọn họ. Trong miệng bà lại nhại: một đám, đứa nào cũng không biết tưới chút nước cho hoa cỏ. Nhà lầu vẫn không bằng ở nông thôn. Ở nông thôn dễ nuôi bao nhiêu, chứ đâu như nhà lầu đắt tiền ở đây. Phương Mạt và Trần Hề nhìn theo bà nội đi đến ban công. May là bà không nghe thấy, lòng Phương Mạt vẫn còn sợ hãi mà vỗ ngực: mạng chó của chị được bảo vệ. Trần Hề rất đồng tình mà gật đầu. Thật ra đám học sinh tuyển sinh tỉnh như Trần Hề vào cấp 3, chương trình học cũng không phải là chương trình học cấp 3, mà là học thi đua. Học sinh tuyển sinh tỉnh trường số 8 từ trước tới nay đều được coi như mầm non thi đua mà bồi dưỡng. Cho nên học kỳ này bọn họ sẽ vào trường cấp 3. Chờ đến một tháng trước kỳ thi tuyển sinh cấp 3, trường trung học số 8 sẽ thả họ về trường cấp 2 nguyên bản của mình để họ củng cố lại một chút kiến thức cấp 2, sau đó tham dự kỳ thi cấp 3. Hôm nay tới ngày các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học trong thành phố Hà Xuyên khai giảng. Người nhà họ Phương thống nhất dậy sớm. Bà nội Phương vội vàng làm bữa sáng trong bếp. Phương Mạt còn đang tập trung uốn tóc ở trong phòng ngủ. Phương Nhạc chạy bộ sáng về nhà tắm rửa. Trần Hề bất hạnh bị kéo tới sofa, thỏa mãn dục vọng được quan tâm dặn dò của người cha già. Lúc Phương Nhạc mặc chỉnh tề xuống lầu, lập tức nhìn thấy ông chủ Phương ngồi trên sofa, miệng lưỡi liến thoắng. Tay Trần Hề ngoan ngoãn đặt trên gối, chốc chốc lại gật đầu, chốc chốc lại hùa theo. Đôi mắt to sáng ngời có thần, nghe rất nghiêm túc. Bước chân Phương Nhạc chững lại một giây mới tiếp tục xuống lầu. Khóe mắt của ông chủ Phương bắt được con trai, tha thiết kêu gọi: sao giờ con mới xuống? Không phải chứ ba nói con nghe nhé con trai, hôm nay khai giảng, sao con còn chạy bộ buổi sáng? Ở độ tuổi hiện giờ của con, quan trọng nhất là phải đảm bảo ngủ đủ, ngủ ngon, xương cốt mới phát triển tốt. Chiều cao của con còn rất nhiều không gian để cải thiện, biết không? Phương Nhạc liếc mắt nhìn Trần Hề. 5 giờ mỗi ngày, Trần Hề đều thức dậy. Anh nằm trên giường, luôn có thể nghe thấy tiếng động như mèo con. Cháu nói xem đúng không? Hề hề. Ông chủ Phương còn muốn tìm sự tán đồng. Trần Hề ngẩn người, cô cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn. Nhưng hiển nhiên, ông chủ Phương cũng không nhận ra chính Trần Hề là một điển hình. Ông mang vẻ mặt mong chờ một người mới 5 giờ sáng mỗi ngày đã rời giường, tán đồng cách nói của ông. Trần Hề sâu xa nói, chú Phương, chú chúc cháu học hành thật tốt mỗi ngày, hướng về phía trước đi ạ. Ông chú Phương chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Chú chúc cháu học hành thật tốt, mỗi ngày tiến về phía trước ư? Nhất định cháu sẽ mỗi ngày hướng về phía trước. Phương Nhạc rút lại ánh mắt của mình, đi thẳng vào bếp. Sau bữa sáng, mọi người đường ai nấy đi. Ông chủ Phương và bà nội Phương đều dặn dò Phương Nhạc. Giờ cao điểm người đông, cháu phải dẫn đúng đường, đừng để lạc mất Hề Hề. Tốt nhất là chiếm một ghế cho con bé, biết chưa? Vốn dĩ ông chủ Phương định ngày khai giảng hôm nay sẽ lái xe đưa ba đứa đến trường. Nhưng không may là hôm qua xe bị trục trặc, giờ còn đang kiểm tra sửa chữa ở đại lý ô tô, chỉ có thể để chúng tự lực cánh sinh. Dù sao chúng cũng là những người có trí lực bình thường. Bình thường chị em Phương Nhạc cũng tự đi xe buýt đi học. Ba học sinh phải đến ba trường khác nhau. Trường số 8 và trường cấp 2 Văn Khải của Phương Nhạc đúng lúc không cách xa nhau lắm. Hai người Trần Hề Phương Nhạc tiện đường. Người lớn bèn giao Trần Hề cho Phương Nhạc. Xuống dưới lầu, ba người lại chia binh thành hai đường. Phương Mạt phải đến cửa bắc của tiểu khu bắt xe. Trần Hề và Phương Nhạc phải đi cửa chính. Bầu trời quang đãng không mây, mùa xuân đang muốn hồi sinh. Cửa hàng hai bên đường đã đặt thêm rất nhiều đồ trang trí cho lễ tình nhân. Trần Hề đeo cặp sách đi bên cạnh Phương Nhạc, sải chân Phương Nhạc rộng, Trần Hề không đuổi kịp nổi. Nhưng cô cũng không bảo anh chậm lại. Cô bước thêm mấy bước vẫn có thể đi song song với Phương Nhạc. Trần Hề hỏi Phương Nhạc, ngồi xe buýt cần khoảng bao lâu? Phương Nhạc đáp, nửa tiếng. Trần Hề lại hỏi, trường cậu cách trường số 8 xa lắm à? Lúc trước tôi đến trường số 8, không để ý gần đấy còn có trường học. Phương Nhạc nói cho cô biết, hơn một trạm. Vậy tôi tới trạm trước hay là cậu tới trước? Tôi. Trần Hề nhớ lại đường đi của xe buýt mà cô cố tình nhìn qua. Vậy là cậu xuống xe ở trạm đường Hồ Sơn Nam. Trạm xe buýt cách đó không xa không gần, đi bộ chưa tới 10 phút. Ở đây rất nhiều tiểu khu, cho nên giờ cao điểm sẽ có một đám người tụ tập. Tuổi tác từ già, trung niên đến thanh niên, tạm thời không nhìn thấy học sinh tiểu học. Nhưng số lượng học sinh trung học khá nhiều, nhìn họ mặc đồng phục là hiểu ngay. Phương Nhạc gặp phải mấy người quen, mọi người chào hỏi nhau đơn giản. Trong đó chỉ có Liêu Chi Thời không mặc đồng phục. Cậu ta gục mặt xuống bộ dạng ngái ngủ. Nhìn thấy Phương Nhạc thì lười biếng gật đầu, tầm mắt chuyển qua đặt trên người Trần Hề. Sau khi suy nghĩ nhanh thì hỏi anh, thí sinh tỉnh. Trần Hề nghe thấy tập mãi thành thói quen mà trả lời đối phương, đúng vậy, chào cậu. Đây không phải lần đầu tiên Trần Hề gặp phải người xa lạ chào hỏi mình. Cũng nhờ Phan Đại Châu quảng bá ở giai đoạn trước, đám người chung quanh đều từng nghe thấy nhà họ Phương có một người điếc đến. Sau đó lại nhờ phúc của ông chủ Phương, ông chủ Phương bác bỏ tin đồn, nói đứa trẻ không điếc, rất khỏe mạnh, trí tuệ còn rất cao. Còn trí tuệ cao đến cỡ nào là người ta thi đậu tuyển sinh tỉnh đấy. Từ thí sinh tỉnh là dựa vào lần giảng giải Phương Nhạc lần đó. Ông chủ Phương vất vả lắm mới nhớ kỹ. Trần Hề cũng không xem thường sự nhiệt tình lan truyền tin đồn của nhân dân cả nước. Tóm lại, từ lần đầu tiên cô được người lạ chào hỏi còn cảm thấy không hiểu được. Sau này thì cô đã quen dần. Có lẽ Liêu Chi Thời cảm thấy cô đáp thật bình tĩnh, cười cười nói tiếp, đại thần. Trần Hề tâm lặng như nước, cũng đáp lời, quá khen rồi. Liêu Chi Thời sửng sốt. Phương Nhạc tiến lên một bước, vừa vặn ngăn cản tầm nhìn của Liêu Chi Thời. Liêu Chi Thời còn tính nói gì đó, Phương Nhạc đã mở miệng, xe tới. Xe buýt dừng lại, đám người ùa lên, đám Phương Nhạc cũng không đi phía trước. Chờ họ lên xe, tất nhiên đã không còn ghế, ngay cả chỗ đặt chân cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Với chiều cao hiện giờ của Trần Hề, phải kéo thẳng cánh tay mới có thể nắm được tay nắm treo trên đỉnh thùng xe. Xe buýt như thế này là lần đầu tiên cô đi. Cô còn muốn nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cho nên sau khi cố sức nắm lấy tay nắm treo đi qua mấy trạm, cô dứt khoát buông tay, nắm lấy quai đeo rũ xuống trên ba lô của Phương Nhạc. Phương Nhạc nhìn về phía cô, tâm hồn của Trần Hề đều đã ở ngoài cửa sổ xe. Một đường chen chúc nhốn nháo, xe buýt báo chạm đường Hồ Sơn Nam. Trần Hề nhắc nhở Phương Nhạc, cậu tới rồi. Phương Nhạc ừ một tiếng, Trần Hề buông quai đeo ba lô của anh ra. Phương Nhạc và các bạn cùng xuống xe. Trần Hề nhìn anh đi xe, nghĩ thầm thì ra trường cấp 2 Văn Khải là như thế này. Ngày đầu khai giảng, theo truyền thống sẽ không chính thức học. Phương Nhạc nhận sách mới, ném phần của Phan Đại Châu lên bàn của cậu chàng. Sáng nay Phan Đại Châu ngồi xe của nhà tới, tan học cũng có người nhà tới đón. Tiểu khu hai nhà Phan Phương liền nhau, vốn dĩ về nhà có thể qua nhà Phương Nhạc. Nhưng tối nay Phan Đại Châu muốn đi uống rượu mừng, tan học sẽ đến thẳng khách sạn. Hai người tách nhau ở cổng trường. Vào lúc Phan Đại Châu lên xe, đột nhiên nhớ ra, quay đầu gọi Phương Nhạc. Đúng rồi, giúp tao hỏi thăm Trần Hề nhé. Bắt đầu từ mai, tao sẽ cùng đi xe buýt với hai tụi mày. Phương Nhạc không đáp lời cậu, đi thẳng đến trạm xe buýt chờ xe. Chỉ một lát sau xe buýt đã tới. Giờ cao điểm buổi chiều cứ như sao chép giờ cao điểm buổi sáng, ngay cả người bên trong cũng giống luôn. Trần Hề nhìn thấy Phương Nhạc, hai mắt sáng lên gọi anh. Phương Nhạc. Cánh tay cô khó khăn treo trên vòng tay nắm xe buýt. Sau khi nhìn thấy người, cô lập tức buông tay, đi lên vị trí phía trước gần hơn một chút, tiến đến trước mặt Phương Nhạc. Tay rất tự nhiên mà nắm lấy ba lô của Phương Nhạc. Giọng điệu của Trần Hề cực kỳ vui sướng. Tôi đoán chắc cậu cũng ngồi xe đợt này, thời gian chúng ta tan học không khác nhau lắm. Phương Nhạc không cử động, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy cho Trần Hề coi mình là tay vịn. Hai người lại một đường chen chúc nhốn nháo về tới vị trí lên xe lúc sáng. Xuống xe buýt, Trần Hề lưng đeo cặp sách như cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh Phương Nhạc. Sải chân Phương Nhạc vẫn rộng, Trần Hề cũng bước nhanh như cũ. Có một đôi yêu nhau ôm bó hoa đi qua người họ. Tiệm cà phê ven đường dán thông báo mua một tặng một chỉ trong ngày lễ tình nhân. Ngoài cửa tiệm cơm Tây có nhân viên cửa hàng đang tặng hoa hồng. Cổng lớn tiểu khu đã gần ngay trước mắt. Phương Nhạc bỗng mở miệng. Biết ngồi xe buýt chưa? Trần Hề đáp. Đương nhiên biết rồi. Phương Nhạc lại nói, đường cũng thuộc rồi. Cơ bản là đã thuộc. Phương Nhạc nói, vậy em có còn nhớ, vào ngày đầu tiên em tới đây, tôi đã từng nói gì với em không? Nhớ. Trần Hề sửng sốt đáp. Phương Nhạc nhìn cô một cái nói, nhớ thì tốt. Tối nay, biểu hiện của hai người trong nhà vẫn như bình thường. Khi ăn cơm, chủ yếu chỉ nghe Phương Mạt ríu rít. Bà nội Phương lần lượt dạy bảo quan tâm hơn nữa, còn ông chủ Phương phối hợp cười khà. Ở trong nhà, Phương Nhạc luôn không chủ động tìm đề tài nói chuyện. Phần lớn thời gian, chỉ có đề tài của người khác nhắc đến anh, hoặc là chuyện trọng đại anh mới có thể tham gia một chút. Từ lâu bà nội Phương đã nghe người ta nói đến bệnh tự kỷ. Với hiểu biết nửa vời, còn từng nghi ngờ Phương Nhạc ít nói có phải là bệnh nặng gì hay không. Dù sao, người nhà họ Phương đều nói nhiều, miệng không để yên được. Sau đó Phương Mạt nói, lúc Phương Nhạc chơi chung với bạn ở bên ngoài tốt đẹp lắm, có thể bởi vì người nhà đều nói nhiều, cho nên từ nhỏ Phương Nhạc ở nhà không cướp lời được, tự nhiên trở thành người câm. Bà nội Phương ngẫm kỹ lại, cảm thấy rất có lý. Nếu cháu trai không có bệnh nặng, vậy thì kệ nó đi. Nó nói ít mấy câu, bọn họ vẫn có thể nói nhiều thêm mấy câu. Cho nên, trận khẩu chiến trong bữa cơm này vẫn không có sự tham gia của Phương Nhạc thì cũng chẳng có gì lạ. Mà Trần Hề vẫn luôn là một người nghe tốt nhất. Khi có đề tài gì đột ngột đề cập đến cô đều có thể tiếp hai câu mượt như lụa. Cô cũng không nói nhiều lắm, nhưng cảm giác tham dự của cô hiển nhiên cao hơn nhiều cái người từng bị nghi ngờ là có bệnh nặng nào đó. Cứ như vậy, tối ngày khai giảng trùng ngày lễ tình nhân này, nhà họ Phương ấm áp, hài hòa. Sau khi ăn xong, từng người rửa mặt, Trần Hề chờ trong phòng ngủ. Chờ sau khi nghe thấy người phòng bên trở về phòng, cô lại đợi thêm 15 phút mới lấy quần áo tắm rửa của mình đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mở cửa sổ, trên mặt bệ bồn rửa tay, vật phẩm được bày gọn gàng. Khăn lồng bằng phẳng rũ xuống, gạch men trên đất khô mát. Cây lau nhà nhỏ treo ở góc tường có dấu vết từng được sử dụng. Khi vừa tới, Trần Hề không nhận ra, sau đó mới phát hiện mỗi lần tắm rửa xong, Phương Nhạc đều sẽ thu dọn và nhà vệ sinh một chút. Ví dụ như lau sàn một chút, lau khô mặt kệ, điều chỉnh vị trí đồ dùng vệ sinh cá nhân. Bởi vì chỗ nằm cách nhau gần mà hiệu quả cách âm lại có hạn. Có một lúc rảnh rỗi, Trần Hề đã ghi nhớ một chút. Tốc độ tắm rửa của Phương Nhạc rất nhanh. Từ khi đi vào đến khi tiếng nước hoàn toàn ngừng lại, nhiều lắm chỉ cần 10 phút. Sau khi tiếng nước dừng, đại khái anh sẽ ở trong đó 3 phút rồi đi ra. Nói cách khác, anh không coi như là người có bệnh sạch sẽ hay là chứng ám ảnh cưỡng chế. Anh cũng sẽ không quá bới lông tìm vết, lau vệt nước hay điều chỉnh vị trí, chẳng qua là do anh thuận tay làm. Nhưng thói quen đơn giản, tốt đẹp này lại có thể khiến nhà vệ sinh lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ như mới. Lúc đó Trần Hề nghĩ, có khi cô tắm rửa trước, sau đó Phương Nhạc mới vào. Anh đi vào, nhìn thấy nhà vệ sinh đã thay đổi thành một bộ mặt hoàn toàn khác, không biết sẽ có tâm trạng gì. Nhưng anh cũng chưa từng nói gì với cô. Sau khi Trần Hề nhận ra chuyện này, cũng học tập thói quen của Phương Nhạc. Mỗi lần tắm rửa xong, thuận tay sẽ lau sàn nhà vệ sinh một chút, lau bệ một chút. Hôm nay cô cảm thấy lười biếng, không muốn nhúc nhích chút nào. Nhưng tắm rửa xong, đứng ngẩn người một lát, cô vẫn im lặng làm vệ sinh. Sáng sớm hôm sau, mọi người cứ theo thói quen làm từng bước. Ba học sinh cần đi học đúng giờ, tiếp tục chia nhau đường ai nấy đi ở dưới lầu. Hôm nay sải chân của Phương Nhạc vẫn rộng như cũ. Bước chân của Trần Hề lại chậm hơn bình thường một chút. Hai người dần kéo giãn khoảng cách. Đi một lúc lại nghe thấy phía đường đối diện có một tiếng gọi. Phương Nhạc, Phương Nhạc. Phan Đại Châu mở rộng vòng tay, chạy như bay tới. Phương Nhạc bước xéo, né tránh cái ôm body lock đang tấn công ngay trước mặt. Phan Đại Châu cứ như đoán được mà thay đổi tư thế, ôm khóa, biến thành ôm vai bá cổ. Phan Đại Châu thực hiện xong thì nói: "Mày thoát được cái ôm của ông nội mày chắc?" Phương Nhạc cạn lời: "Cút. Đừng bất hiếu như vậy chứ, phải cung kính với người lớn một chút có hiểu chưa?" Phan Đại Châu nói, lại quay sang hướng Phương Nhạc đi tới gọi: "Trần Hề, cậu đi quá chậm rồi đó, nhanh lên một chút, đang chờ cậu nè." Rồi lại giục Phương Nhạc: "Sao mày đi chỉ tự đi một mình vậy? Trần Hề đã rớt lại mày rất xa, mày cũng không biết sao?" Phương Nhạc hơi quay đầu. Lối đi bộ thẳng tắp, có mấy viên gạch lâu năm ít khi tu sửa nên hơi nhếch lên. Đại khái, Trần Hề vì Phan Đại Châu cho nên không để ý dưới chân. Một chân vừa dẫm xuống, người không kiềm nổi mà loạng choạng về phía trước, suýt chút nữa thì té xuống đất. Phương Nhạc biết hôm nay cô không đuổi theo mình, cô rất nghe lời. Rớt lại anh sau khoảng chừng 10 mét, giống như ngày đầu tiên tới đây. Sông hở đất hán, ranh giới rõ ràng. Suýt chút nữa, Trần Hề đã bị ngã vì Phan Đại Châu. Sau khi cô đứng vững, chỉ vào phía đằng trước cách đó không xa. "Cũng đến trạm xe rồi, cậu chờ tôi làm gì?" Trạm xe buýt đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phan Đại Châu vốn đang muốn nói gì đó, lại bị Phương Nhạc hất cánh tay đang đặt trên vai anh ra. "Đi thôi, đường có nhiêu đó." Phương Nhạc mặc kệ Phan Đại Châu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Phan Đại Châu đành phải đuổi theo người anh em của mình. "Bọn tôi đi trước nhé." Cậu chàng vẫy tay với Trần Hề, cánh tay lại đặt trên bả vai của Phương Nhạc, huyên thuyên nói chuyện với anh. Trạm xe buýt cao điểm buổi sáng vẫn có một số đông người tụ tập. Mấy người Phương Nhạc cũng không định giật chỗ ngồi như trước, chậm chạp dừng ở cuối mới lên xe. Hôm nay Trần Hề đi phía trước chen lấn, đáng tiếc giật chỗ thất bại, cô đành phải tiếp tục vịn tay nắm treo. Phương Nhạc lên xe chậm, cách Trần Hề một nửa xe. Phan Đại Châu ló đầu nhìn về phía đuôi xe. Trần Hề nhà mày sắp bị người ta ép bẹp rồi. Phương Nhạc không tìm thấy người, cũng không định tìm. Xe buýt đi rồi dừng, có người lên xe, bọn họ lục tục chen lấn về phía sau thùng xe. Cứ chen chúc đến gần cửa sau, Phương Nhạc đối mặt với Trần Hề. Nhìn thấy cô, một tay vịn lưng ghế của người khác, một tay cố gắng nắm tay nắm treo, bị người ta ép đến mặt đỏ bừng. Hai người đụng độ, nhất thời không nói năng gì. Đột nhiên, đầu Phan Đại Châu chui ra từ sau bả vai Phương Nhạc, thúc giục. Mau mau mau, tao nhìn thấy cơm nếp rồi, hôm nay tao muốn ăn cái 10 đồng. Trần Hề, bọn tôi đi trước nhé, bye bye. Bye bye nhé, Trần Hề đáp lễ. Cửa xe mở ra rồi lại khép lại, xe buýt đi. Trần Hề cứ như vậy mà nắm tay vịn treo 2 tháng. Một ngày giữa tháng 4, loa nhỏ dùng để múa quảng trường của bà nội Phương bị hỏng. Bà tiếc không đổi, để Phương Nhạc tìm cách sửa cho bà. Phan Đại Châu tới tìm Phương Nhạc, cậu buồn bã ỉu xìu nằm bò trên bàn cơm nhà Phương Nhạc. Tao không muốn học trường trung học trực thuộc. Phương Nhạc mở vỏ ngoài của loa đặt trên bàn, cúi đầu kiểm tra linh kiện nói. Vậy thi? Phan Đại Châu lại nói. Tao sợ thi không đấu, đến lúc đó cả trường trung học trực thuộc cũng không được. Phương Nhạc lại nói. Vậy học trường trung học trực thuộc? Nhưng tao không muốn đến trường trung học trực thuộc. Vậy thi? Phan Đại Châu lại nói. Không phải là do tao sợ thi không đấu, ném dưa hấu cũng không nhặt được hạt nè. Phương Nhạc lại đáp. Trường trung học trực thuộc. Nhưng tao không muốn bị tách khỏi mày, tao cũng muốn đến trường số 8. Thi. Lời nói qua lại cứ lặp đi lặp lại, câu trả lời của Phương Nhạc tinh giản đến nỗi chỉ có một chữ. Thái độ qua loa, đến cả người mù cũng thấy được. Phan Đại Châu phẫn nộ vỗ bàn. Phương Nhạc, mày đang trắng trợn bơ tao, rốt cuộc mày có phải anh em tao không? Linh kiện trên bàn suýt chút nữa bị vỗ bay. Phương Nhạc tay cầm tua vít, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Dù không thi đậu trường trung học số 8, lấy thành tích của mày cũng có thể đảm bảo học được ở những trường trọng điểm khác. Rốt cuộc thì mày có gì để dối rắm? Phan Đại Châu tắt lửa vò đầu. Chẳng phải vì tao muốn học trường số 8 sao? Nói xong, nâng gọng kính lên mũi, nhanh trí hỏi. Thành tích của mày và Trần Hề ai tốt hơn? Tao tìm hai đứa mày học thêm một tháng, thế nào? Phương Nhạc không khỏi nhìn về phía phòng bếp bên cạnh. Cửa kéo nhà bếp đang đóng, nhưng hiển nhiên không cản trở việc âm thanh lọt qua. Bên trong cánh cửa, có người ôm một chiếc chén lớn, quay lưng về phía bọn họ. Hẳn cô đã nghe thấy tên mình. Lưng cô rõ là đã thẳng lên một chút. Trần Hề tới bếp để ăn cơm. Hôm nay thứ bảy, buổi sáng phải học nửa buổi sáng. Cô tan học cũng đã muộn. Trên đường còn gặp phải kẹt xe do tai nạn giao thông. Về đến nhà đã sớm qua giờ cơm trưa. Trong bếp có chừa đồ ăn cho cô. Mấy hôm trước, bà nội Phương vừa trải khăn ren lên trên bàn trà, cấm mọi người làm bẩn tình yêu trong lòng bà. Bàn ăn lại bị Phương Nhạc chiếm mất, Trần Hề đành phải tạm đứng trong bếp, vừa ăn cơm trưa, vừa quang minh chính đại nghe lén. Cuộc đối thoại của bọn họ tuy không đầu không đuôi, nhưng hiển nhiên Trần Hề đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Đầu tháng này, ông chủ Phương được Phương Nhạc thông báo phải đi tham dự họp phụ huynh. Ông vốn tưởng là họp phụ huynh toàn khối lớp 9, sau đó thuận miệng nhắc tới mấy người hàng xóm, mới biết được bọn họ không nhận được thông báo gì. Ông chủ Phương nghi ngờ Phương Nhạc gây ra họa gì ở trường. Sau khi đi rồi mới biết đây là cuộc họp phụ huynh chỉ dành cho học sinh được tuyển thẳng. Ông chủ Phương nghe mà mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng, ông tự tổng kết đơn giản là thành tích của con ông rất tốt, chắc không cần tham gia thi cấp 3, có thể trực tiếp được giới thiệu học trường cấp 3 trọng điểm trong Hà Xuyên. Hôm đó, Phương Nhạc ra ngoài có việc chưa về. Ông chủ Phương về một cái, đôi mắt mờ mịt của cả già cả trẻ đồng loạt nhìn về phía Trần Hề. Sau khi Trần Hề trở về từ cơn mù mờ ngắn ngủi, thử thăm dò đôi mắt mờ mịt của người nhỏ tuổi nhất. Không phải chị đã thi cấp 3 rồi sao? Phương Mạt rất là vô tội nói, nhưng chị là đứa học dốt mà, chị bỏ tiền để học trường cấp 3 bình thường. Trần Hề cũng hơi khiếp sợ vì tất cả người nhà họ Phương hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế, cô ngồi ngay ngắn phổ cập kiến thức điểm mù cho họ. Mấy trường trọng điểm của Hà Xuyên có suất học sinh tuyển thẳng, trường cấp 3 bình thường thì không có. Ví dụ như trường số 8 là trường trọng điểm, năm nay sẽ có hơn 200 suất tuyển thẳng. Tư cách học sinh được tuyển thẳng phụ thuộc vào 5 kỳ thi cuối kỳ trong giai đoạn cấp 2 cùng với một lần thi mô phỏng. Đương nhiên, cũng phải nhìn vào tố chất tổng hợp của họ. Kỳ trước họ nhận được tư cách thi, kỳ sau chỉ cần thông qua cuộc thi giành suất tuyển thẳng là năm nay bọn họ sẽ không cần tham dự kỳ thi cấp 3 nữa. Ông chủ Phương tò mò. Vậy sao lúc trước cháu không tham dự thi học sinh tuyển thẳng này? Trần Hề nói. Bởi vì cháu không có học bạ ở Hà Xuyên ạ. Học bạ trong Hà Xuyên mới có tư cách này. Ông chủ Phương lại nói. Cho nên con trai chú là học sinh giỏi ư? Đúng vậy. Cho nên lúc trước con trai chú bảo cháu giảng đề cho cậu ta là đang trêu cháu sao? Mấy hôm nay đi xe buýt, Trần Hề đứng cách xa Phương Nhạc hơn. Bây giờ đám Phương Nhạc đã trình bảng báo cáo xin tuyển thẳng và bản chứng nhận giấy cũng chọn được trường. Phương Nhạc nhận được tư cách thi tuyển thẳng vào trường số 8, mà Phan Đại Châu phải đến trường trung học trực thuộc. Bây giờ nếu Phan Đại Châu muốn vào trường số 8, con đường duy nhất chính là từ bỏ suất tuyển thẳng, tham gia kỳ thi cấp 3 bình thường. Nhưng thi cấp 3 có nguy hiểm. Bao năm nay, điểm trúng tuyển vào trường số 8 đều cao nhất Hà Xuyên. Cậu sợ thi không đậu trường số 8 còn đỡ. Lỡ phát huy thất thường trong kỳ thi thì ngay cả trường trung học trực thuộc đứng thứ 2 cũng không bắt nổi. Tệ nhất, lỡ như ngay cả mấy trường trọng điểm khác cậu cũng không đủ điểm. Vậy chắc chắn cậu sẽ ôm hận mà chết, hưởng thọ 16 tuổi. Nhà ăn, Phan Đại Châu hỏi Phương Nhạc xong, không đợi câu trả lời, cậu đã hô to về phía nhà bếp. Trần Hề, cậu và Phương Nhạc xong kiếm hợp bích một chút, cùng giúp tôi học thêm đi. Tôi có thể sống quá 16 tuổi hay không là phải xem hai người. Trần Hề ôm tô, chậm rãi xoay người. Hiện giờ cô đang đúng vào độ tuổi phát triển cơ thể. Mấy năm trước, thiếu ăn thiếu mặc nên nhìn gầy yếu. Mấy tháng này ăn ngon, uống tốt, vẻ ngoài rất khác so với khi vừa đến. Mặt tròn hơn nhiều, đôi má ửng hồng cũng biến mất, làn da trắng nõn, sáng sủa. Đây là dấu hiệu của nụ hoa chớm nở. Gần đây Phan Đại Châu thường ngủ nướng, một lúc lâu rồi không ngồi cùng xe buýt với Phương Nhạc và Trần Hề. Cho nên lúc này nhìn thấy Trần Hề, Phan Đại Châu dễ dàng phát hiện có chút thay đổi, không khỏi rướn dài cổ mắt mà nhìn thẳng. Tháng sau tôi phải về trấn Tân Lạc, không thể giúp cậu học thêm. Trần Hề nói xong câu này, lại ăn một miếng cơm, vừa nhai vừa nói. Nhưng tôi sẽ chúc cậu có thể sống lâu trăm tuổi. Phan Đại Châu không biết có nghe vào tai hay không. Phương Nhạc không nghe thấy giọng nói của cậu chàng, thu lại ánh mắt, chuyển sang cậu ta. Dừng một chút, đạp chân cậu chàng một phát ở dưới bàn. Ai xa! Phan Đại Châu kêu đau, ngã lại trên ghế, thở hồng hộc gào lên. Mày có bệnh à? Không có gì lại đá tao? Phương Nhạc tiếp tục cúi đầu, nghiên cứu Lamini, nói với cậu. Tham nhiều sẽ nhai không nhừ, mày cứ tập trung làm hết bài tập trước đây đi. Phan Đại Châu làm theo kiểu nhảy cóc. Một bài thi, cậu chỉ chọn đề bài cậu thấy hứng thú và chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng nếu khó khăn quá lớn, ví dụ như hai đề cuối trong bài thi, cậu chàng sẽ không chịu động não nhiều. Nói là quá hao tinh lực, tuổi cậu ta còn nhỏ, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Không giống như Phương Nhạc, cho dù đề đó Phương Nhạc đã làm qua mấy lần, nhưng bài tập giáo viên giao, anh vẫn sẽ làm từng bài một từ đầu tới cuối. Cho dù đề đó đã khiến anh cảm thấy buồn tẻ, nhạt nhẽo. Bên này ồn ào nhốn nháo, ảnh hưởng đến Phương Mạt nằm ngủ trưa trên sofa. Phương Mạt bóp eo, lê dép lê đi tới, bực bội nói. Mấy đứa có thể ra ngoài chơi không? Thứ bảy mà còn như đám đàn ông hay ru rú trong nhà. Mau đi ra ngoài chơi cho chị. Chị thật hiểu biết. Phan Đại Châu nói với Phương Nhạc. Mày có sửa được không đấy? Giờ đừng sửa nữa, nhanh ra ngoài sân vận động với tao. Đám Lưu Chi Thời chắc chắn đều ở đó cả rồi. Phương Mạt mắng xong là mặc kệ bọn họ, vào bếp lấy kem. Vừa xé bao vừa nhìn về phía đồ ăn trên kệ bếp, kinh ngạc cảm thán: bé cưng, em sắp ăn hết rồi hả? Trong chén Trần Hề còn thừa một miếng cơm bằng nửa nắm tay, gật đầu nói: sắp hết. Phương Mạt nhìn cái tô cô đang ôm, miệng tô còn to hơn cả mặt. Phương Mạt thấy lạ: sao gần đây sức ăn của em lại mạnh như vậy? Bụng có bị căng không? Phương Mạt nói, rồi sờ sờ bụng của Trần Hề. Quả nhiên, bụng nhỏ đã nhô lên. Trần Hề nói: ăn nhiều một chút, để xem em có thể cao hơn không. Ai chê em lùn? Tay vịn treo của xe buýt chê em lùn. Là thứ gì? Trần Hề nhìn dáng người cao ráo của Phương Mạt nói: chị sẽ không hiểu đâu. Được rồi. Trần Hề cơm nước xong xuôi, rửa sạch chén. Phương Mạt ngồi trên sofa xem phim. Hai tên đàn ông thì đã ra ngoài. Phương Mạt gọi Trần Hề đến xem cùng. Hai cô gái làm hai việc cùng lúc, vừa xem phim vừa trò chuyện. Phương Mạt hỏi Trần Hề: có phải Phương Nhạc còn bắt nạt em không? Dạ. Câu này lúc Tết Phương Mạt đã từng hỏi qua. Phương Mạt mang vẻ mặt hiểu rõ: thật ra chị biết hết. Hôm qua lúc sáng đi học, Phương Mạt đang đi đến trạm xe buýt lại đột ngột nhớ tới ví tiền tiêu vặt của mình đã thấy đáy. Sợ bị bà nội mắng, cô nhanh chóng chạy về cửa chính tiểu khu tìm Trần Hề và Phương Nhạc để giang hồ trợ giúp. Kết quả vừa đuổi theo hai người, Phương Mạt bất ngờ phát hiện khoảng cách đi đường giữa Trần Hề và Phương Nhạc lại có thể cách cả một cái Sahara. Hiển nhiên, Phương Nhạc còn đang ghét Trần Hề, mà Trần Hề chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Phương Mạt nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy Phương Nhạc là tên xấu xa cứng đầu. Cô ta không xuống tay được thì vẫn nên an ủi Trần Hề bé nhỏ trước. Không thể để con bé cho rằng mình đúng là khách không mời mà đến bị chán ghét được. Phương Mạt chân thành nói: Phương Nhạc không nhằm vào em, thật ra thằng bé nhằm vào một loại người. Lúc Tết đến em cũng thấy rồi đó. Chị đã nói tình hình lúc trước của nhà ta cho em nghe, còn có rất nhiều chuyện em không biết. Tiền tài hiển nhiên là một thứ tốt, nhưng mọi sự đều có lợi và hại. Nó khiến cuộc sống nhà họ Phương dày vò, nó cũng là chiếc kính chiếu yêu tốt nhất. Có người sinh bệnh xin giúp đỡ, nhà xe của mình thì không nỡ bán nên muốn đòi tiền nhà họ. Có đôi vợ chồng trung thực, trong nhà nghèo đói, đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhà họ Phương giúp trả học phí cho hai đứa trẻ đó. Ai biết vừa sang năm, đôi vợ chồng này lại mang thai, mặt đỏ tai hồng, mượn nhà họ Phương tiền sữa bột. Đầu óc Phương Nhạc trưởng thành sớm, cái gì cũng để vào mắt, tạc trong lòng. Nhân tính là lòng tham không đáy, có vài người giỏi làm tiền từ ý tốt của người khác. Phương Mạt nói: cho nên chị mới nói Phương Nhạc nhằm vào một loại người thôi, em không cần để trong lòng. Tên này cực kỳ cứng đầu, rất khó nói cho thông. Em xem, nó còn nhỏ tuổi mà cuộc sống lại tự gò bó như vậy là biết. Trước kia chị cũng nói với ba mẹ rồi. Phương Nhạc rất thích hợp xuất gia làm hòa thượng, ai có thể lục căn thanh tịnh hơn nó. Vừa đúng lúc, trong phim trùng hợp có một hòa thượng xuất hiện. Trước kia, Trần Hề chưa từng được xem một bộ phim hoàn chỉnh bởi vì nhà không có tivi. Đài chiếu phim lúc này đang chiếu bộ phim tên Thanh Xà. Trần Hề cảm thấy hình ảnh thật kỳ quặc. Trần Hề không ngờ Pháp Hải hòa thượng lại có thể anh tuấn như vậy. Anh tuấn mà nghiêm trang khiến cô nghĩ đến tượng Phật Đà cụp mắt giận trong chùa. Trên phim, Pháp Hải tu vi mới 20 năm lại muốn thu phục một con yêu quái tu vi 200 năm. Yêu quái xin tha nói: ta bái chùa Phụ Linh Đài dưới Đại Kim Phật, hàng năm hấp thu sự che chở của Phật, tính lành. Pháp sư tha cho ta một mạng. Pháp Hải nghiêm trang lạnh lùng trách mắng: yêu chính là yêu. Hắn khư khư cố chấp, hủy hết đạo hạnh của con yêu quái này. Sau đó, hình như Thanh Xà vừa ý Pháp Hải, Bạch Xà cảnh cáo Thanh Xà: hắn không phải Hứa Thiên, hắn không có tình cảm trần tục. Trần Hề cảm thấy Bạch Xà nói rất đúng, Pháp Hải là Phật trừ yêu, hắn không có tình cảm trần tục. Sau đó xem được nửa bộ phim này rồi, bà nội Phương đã trở về nhà, hai người không xem tiếp nữa. Lại qua một tuần, sáng thứ bảy chỉ có Phương Mạt không đi học, nhưng bà nội Phương thấy cô lười biếng, kiên quyết kéo cô ta dậy sớm, không cho ngủ. Phương Mạt ăn sáng cùng mọi người, lại về phòng ngủ ngủ bù. Trong một chốc ngủ không được, cô ta nhớ tới bộ phim tuần trước còn chưa xem xong, mở máy tính ra, xem lại một lần nữa. Khi không vào giờ cao điểm, xe buýt không đông đúc chen chúc nhau, nhưng Phương Nhạc và Trần Hề vẫn không chiếm được chỗ ngồi. Hai người đứng một đầu một đuôi, trên đường xe thông báo hãy nhường chỗ cho hành khách có nhu cầu, mong mọi người tự bảo quản tốt điện thoại và ví tiền của mình. Thông báo lặp đi lặp lại mấy lần, Trần Hề không hiểu được là tài xế đang nhắc nhở trên xe có móc túi. Rất nhiều hành khách cũng không biết móc túi trà trộn giữa bọn họ. Lúc sắp đến cửa trường trung học số 8, Trần Hề xoay người chen đến cửa sau. Bất ngờ phát hiện Phương Nhạc lại bỏ lỡ trạm đường Hồ Sơn Nam. Anh vẫn còn chưa xuống xe. Xe dừng mở cửa, Trần Hề không kịp nghĩ nhiều, đi theo hành khách phía trước đi xuống. Phương Nhạc là người cuối cùng xuống xe. Anh không nhanh không chậm, đi qua vạch, đi đến trạm ở đường đối diện, chờ xe một lần nữa. Tình tiết trong phim triển khai chậm rãi, Phương Mạt nằm trên giường, càng xem càng tỉnh táo. Ôi chào ôi, thì ra Pháp Hải có tâm ma. Ôi chào ôi, Pháp Hải lại tìm Thanh Xà giúp hắn loại bỏ tâm ma. Chậc chậc chậc, cuối cùng Pháp Hải lại gọi Thanh Xà một tiếng tiểu thanh. Không phải là có tình ý với Thanh Xà rồi đây chứ? Xuân qua hạ đến, muôn cây tranh nhau tươi tốt, ngay cả hoa cũng bắt đầu đỏ đỏ, tím tím, đỏ sắc. Con người tất nhiên không cam lòng đi sau, dương buồm đổi gió. Kỳ thi và cấp 3 chỉ còn lại một tháng căng thẳng. Hôm nay ngày 8 tháng 5, kỳ thi học sinh tuyển thẳng của trường trung học số 8 Hà Xuyên chính thức gõ vang chiêng trống. Ông chủ Phương cực lực tự tiến cử để đưa Phương Nhạc đến trường. Chủ yếu là ông muốn thoải mái buôn chuyện với các phụ huynh khác ngoài trường thi. Con nhà anh học trường nào? Con tôi học Văn Khải. Ôi, giống nhau rồi, con tôi bình thường không cần tôi lo lắng. Từ trước tới nay tôi cũng mặc kệ việc học hành của nó, toàn dựa vào tự giác của nó thôi. Bình thường nó chỉ thích chơi bóng rổ, đi bơi, ở nhà cũng không thấy nó mở sách giáo khoa. Có thể trẻ con tuổi này đầu óc thông minh, học gì cũng nhanh. Màn này đã ngo ngoe dục dịch trong đầu ông từ lâu. Lúc Trần Hề thi, sao ba không đi thực hiện, con bé không đủ để ba khoe khoang à? Phương Mặt cán táo rụp một cái, hỏi cha già. Non nửa năm nay, mẹ Phương vẫn luôn đi du lịch khắp nơi cùng mợ của Phương Mặt. Cậu lại luôn khuyên bà, việc đã tới nước này cứ thuận theo tự nhiên. Có lẽ mâu thuẫn giữa cha mẹ nổ ra cũng không phải một chuyện xấu. Năm rộng tháng dài, cơn tức của Phương Mặt mất dần. Nhìn ông chủ Phương và Phương Nhạc cũng thuận mắt hơn nhiều. Tháng trước, cô ta đã thấy mu bàn tay trái của Phương Nhạc vẫn còn vết sẹo nhàn nhạt, biết là có vào lần tranh cãi hôm nguyên đán đó. Kết quả cô ta hại Phương Nhạc bị thương. Cô ta không ngờ qua lâu như vậy rồi dấu vết vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cho nên cố ý mua một hộp cao trị sẹo đưa cho Phương Nhạc. Phương Nhạc không nói một lời nhận lấy. Phương Mạt đơn phương cho rằng mình không so đo hiểm khích trước đây, cho Phương Nhạc một bậc thang, hai chị em hòa thuận trở lại. Lúc này ông chủ Phương nghe thấy Phương Mạt hỏi, nói với vẻ vô cùng tiếc nuối. Chẳng phải lúc đó ba không hiểu sao? Nếu ba sớm biết Hề Hề giỏi như vậy, hôm con bé đi thi, ba đã lập tức thực hiện. May con của ông cũng không chịu thua kém, ông vẫn còn cơ hội làm việc đó. Phương Nhạc vốn muốn nhắc người hôm nay đi thi, thành tích đều sẽ không kém, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Ăn mặc chỉnh tề, anh kiểm tra cặp sách một lượt, sau đó lấy một bình nước cho ông chủ Phương cơ hội làm việc này. Anh nói, đi thôi. Cuộc thi học sinh tuyển thẳng trường số 8 Hà Xuyên chính thức tiến hành vào 8 giờ sáng. Đầu tiên thi văn tổng hợp trước, Sau khi thi văn tổng hợp xong thì nghỉ 20 phút. Kế tiếp thi lý tổng hợp. Sau khi lý tổng hợp kết thúc thì phỏng vấn một nhóm 6 người. Thời gian phỏng vấn rất ngắn, giáo viên hỏi đủ thứ. Có hỏi đến khoa học kỹ thuật phát triển, có hỏi về người ngoài hành tinh, có hỏi nếu em chỉ còn 3 ngày nhìn thấy mọi thứ. Thi xong hết toàn bộ, đã đến giữa trưa. Phương Nhạc đi đến cổng trường, nhìn thấy ông chủ Phương tay chống nạnh, vẻ mặt không thoải mái. Ông chủ Phương thấy Phương Nhạc đi ra, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần. Con trai, thế nào? Mệt muốn xỉu đúng không? Cũng ổn ạ. Tiếng nói của ông chủ Phương to lên. Chuyện này có gì để phải khiêm tốn? Nhà chúng ta còn một thí sinh tỉnh mà, là thí sinh tỉnh trường số 8, chỉ tuyển 30 người cả toàn tỉnh. Cho nên thành tích của con là ván đã đóng thuyền rồi, ai bảo bầu không khí học hành nhà ta tốt chứ? Nói xong, ông chủ Phương đặt tay trên vai Phương Nhạc đi ra xe. Ánh mắt kiêu ngạo đảo qua mấy người phụ huynh đang lầm bầm bên cạnh. Ngồi vào xe rồi, ông chủ Phương mới than thở với Phương Nhạc. Bà nói bà chưa bao giờ phải quan tâm việc học của con. Mấy người phụ huynh kia liền nói, con nhà họ đã từng lấy huy chương vàng ở kia, lên báo ở đó. Bà chỉ nói một câu, bọn họ tuân 10 câu. Con trai, con có từng lấy được huy chương vàng không? Phương Nhạc bình tĩnh nói không. Ông chủ Phương vỗ tay lái một cái. May nhà chúng ta có một thí sinh tỉnh, sau này ba sẽ nói với bọn họ, nhà ta còn một thí sinh tỉnh chỉ có 30 suất toàn tỉnh. Nhà anh có không? Có không? Có không hả? Hử, đối với ba khỏe chết bọn họ. Phương Nhạc không nói gì với ông chủ Phương, không đâu vào đâu. Anh thắt dây an toàn xong được một lúc, không khỏi thúc giục chuyện chính. Ba còn chưa lái xe à? Còn đợi chút. Nói đến hề hề, tuần này ba bận này bận kia, không quan tâm con bé được. Trước đó ba đã gọi điện thoại cho nó, cũng không biết mấy hôm nay con bé ở trường thế nào, có quen chưa? Phương Nhạc không nói tiếp. Một tuần trước, Trần Hề đã về lại trấn Tân Lạc, phòng trọ đã sớm đến hạn. Ông chủ Phương xử lý cho cô trọ ở trường. Phòng ký túc xá 6 người ở. Cuối tuần, bạn cùng phòng đều về nhà, chỉ có Trần Hề là ở trường. Căng tin trường không mở, Trần Hề mua một phần cơm chiên trứng 5 tệ ở quầy hàng nhỏ trước cổng trường, ngồi ăn tại chỗ, còn có canh và dưa muối ăn miễn phí, ăn bao nhiêu cũng được. Khi ông chủ Phương gọi điện tới, cơm của cô còn đang chiên. Trần Hề ngồi ở bàn cơm giản dị ngoài trời, nói cô ăn trưa cái gì cho ông chủ Phương nghe. Ông chủ Phương không vui cho lắm đáp, sao chỉ ăn cơm chiên trứng? Cơm chiên trứng có thể có dinh dưỡng gì, cháu đi gọi thêm mấy món rau đi. Trần Hề đáp, quán nhỏ không xào rau ạ. Bên cạnh trường cháu không có quán cơm à? Có thì có, nhưng hôm nay đã đóng cửa, dán thông báo chủ quán có tin mừng. Đang nói chuyện, Trần Hề nghe thấy có người gọi mình. Trần Hề, cơm chiên của cậu xong rồi. Là bạn cùng lớp, Vương Hải Đào của cô. Trần Hề đứng dậy đi qua, Vương Hải Đào nói, tớ bưng giúp cậu nghe điện thoại không tiện lắm. Được, cảm ơn. Cậu có muốn thêm một chút dưa muối không? Có, tớ tự lấy. Để tớ lấy, cậu muốn loại nào? Củ cải với cái đó nữa. Trần Hề chỉ cho đối phương. Có muốn thêm canh không? Tớ tiện tay lấy giúp cậu một chén. Có, cảm ơn nhé. Trên xe, điện thoại của ông chủ Phương vẫn luôn mở loa ngoài. Nghe điện thoại như vậy không phí sức. Ông hỏi, cháu ăn cơm cùng bạn học sao? Vâng, bạn cùng lớp cháu, tuần này cậu ấy cũng không về nhà. Hình như là bạn nam. Cậu ấy là lớp trưởng lớp chúng cháu. À, vậy cháu ăn cơm với bạn trước đi đã, chú không gọi cháu nữa. Nhớ ăn cơm tối ăn nhiều một chút, đừng ăn cơm chiên nữa. Ông chủ Phương quan tâm Trần Hề xong, vừa mới ấn cúp điện thoại, đã phát hiện Phương Nhạc trên ghế phụ đang nhìn mình. Sau đó, ông nghe Phương Nhạc mở miệng. Như vậy là gọi xong rồi. Gọi xong rồi. Ông chủ Phương không hiểu đầu cua tai nhau. Sao vậy? Không có gì. Phương Nhạc lại quay đầu, mắt nhìn kính chắn gió nói, lái xe đi, con đói bụng rồi.